Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 59, bão táp đêm trước. Ngày thứ hai thẳng tới giữa trưa, Đan mới ở trong phòng ăn nhìn thấy toàn bộ Forest thành viên. Mặc kệ là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên. Sáng sớm lúc ăn cơm phòng ăn bên trong hoàn toàn không người nào. Đan biết những người này trải qua một buổi tối cuồng hoan. Nhất định đều còn đang ngủ lại cảm thấy. Ngược lại mùa giải đã kết thúc. Hắn cũng sẽ không gọi người đi gõ cửa. Đội bóng đồng thời dùng qua cơm trưa sau khi. Liền muốn ngồi máy bay gặp nước Anh. Sau đó cưỡi mui trần hai tầng xe buýt. Từ Birmingham sân bay đi Nottingham. Ở thị chính quảng trường tiếp thu thị trưởng tiếp kiến. Lại leo lên phòng thị chính sân thượng. Cùng tụ tập ở nơi đó các cổ động viên gặp mặt. Sau đó chấm dứt ở đây. Buổi tối cũng không có ở City Stadium chúc mừng sắp xếp. Bởi vì City Stadium đã toàn diện đóng kín. Tiến hành phá hủy trước cuối cùng chuẩn bị. Ở từ Madrid bay đi Birmingham trên máy bay. Evan Dougherty cùng Alan Adam ngồi ở khoang hạng nhất bên trong. Cũng không có tới tìm Dan. Dan cũng ước gì bọn họ không tới quấy rầy mình đây. Hắn dựa vào trên ghế ngồi cho Sania gửi nhắn tin. Hỏi nàng ngày nghỉ này muốn đi đâu nhi chơi. Các cầu thủ đại đa số đều còn ở trên máy bay tiếp tục ngủ bù. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp môn đúng là có khúc mắc thức. Có thể đối mặt một đám tiếng ngáy không ngừng nam nhân. Cũng không thể làm gì. Máy bay ở Birmingham chạm đất sau khi. Là Đan cùng út hai người nhấc theo Champions League cái thứ nhất đi xuống máy bay cầu thang mạn. Đã sớm chờ đợi ở nơi đó đã lâu các ký giả chen chúc tới. Trong lúc nhất thời đèn flash mãnh liệt. Có chút còn chưa tỉnh ngủ cầu thủ tìm tòi đầu bị lắc suýt chút nữa từ cầu thang mạn trên lăn xuống. Đến. Đan ở sau khi xuống phi cơ tiếp thu phỏng vấn, bị yêu cầu phát biểu một phen ngẫu hứng diễn thuyết. Đây là hiến cho hết thảy Nottingham Forest các cổ động viên lễ vật. Hắn giơ lên trong tay cúp, vào buổi chiều dưới ánh mặt trời bạc lóng lánh. Đón lấy hắn không có tâm tình kích động một cách dõng dạc nói một đại trò chuyện, mà là đối với màn ảnh phất tay một cái. Ta yêu các ngươi. Tiếp theo hắn liền chui tiến vào đoàn người. Ở cảnh sát bảo vệ cho rời đi hiện trường. Lưu lại mấy cái trợn mắt ngoác mồm phóng viên hai mặt nhìn nhau. Như thế ngắn gọn lên tiếng. Có thể không thế nào phù hợp đan địa quen thuộc a. Chỉ có Evan Dougherty cùng Alan Adam biết vậy thì vì cái gì đã quyết định muốn rời khỏi hắn lại. Nói thêm gì nữa cũng không ý nghĩa. Đan ở mỗi người trước mặt làm ra khuôn mặt tươi cười. Có thể tâm tình của hắn cũng không cao. Nếu như có thể có một người một chỗ thời điểm, nụ cười trên mặt sẽ biến mất, sau đó rơi vào đờ ra. Hắn như vậy trạng thái vẫn kéo dài đến leo lên phòng thị chính lầu 2 sân thượng. Đối mặt phía dưới hơn vạn Forest các cổ động viên, hắn chỉ ở cần hắn tiến lên lộ diện thời điểm mới tập hợp đi tới. Thời điểm khác hắn đều trốn ở các cầu thủ địa phía sau. Ánh mắt có chút dao động bất định. Bởi vì mỗi khi hắn xem đến phía dưới những người nhiệt tình cổ động viên, hắn liền không thể không cân nhắc chính mình công bố tin tức sau khi muốn làm sao diện đối với những người này, đã từng chống đỡ hắn người gặp nghĩ như thế nào, tiếp tục ủng hộ hắn vẫn là phỉ nhổ hắn. Sau này khi hắn đi ở Nottingham trong thành thời điểm, có hay không cần mang theo kính râm lại cải trang trang phục một phen. Còn có hắn các cầu thủ. Hắn trung thật nhất bọn thủ hạ biết thủ lĩnh của bọn họ phản bội bọn họ. Trong lòng lại là tư vị gì? Như vậy tương lai Đan liền muốn đều không dám nghĩ tới. Hắn cảm giác mình xin lỗi đội bóng. Có thể hết cách rồi. Hắn lại không muốn miễn cưỡng nữa chính mình lưu lại. Dẫn dắt đội bóng bắt câu lạc bộ xưa nay chưa từng có địa tam quan vương hay là đối với những người. Này duy nhất bồi thường. Cũng làm cho Đan nội tâm hơi hơi yên ổn một chút. Làm ra quyết định này thời điểm Đan không có nói cho Sania. Bằng không hắn nói không chắc có thể tìm kiếm Sania an ủi cùng chống đỡ. Nhưng như vậy mà nói cũng sẽ để Sania vì chính mình lo lắng. Đan không muốn làm như vậy. Liền hắn lựa chọn chính mình một người đến chịu đựng những này áp lực. Thủ lĩnh, hắc, thủ lĩnh, Bêu ở bên cạnh liền hoán vài tiếng mới đem xuất thần đan đánh thức. A, chuyện gì, khỉ con, đan thân mật kêu Bêu biệt hiệu, bọn họ đều ở hô tên của ngươi. Bêu chỉ phía dưới địa biển người. Đan biết hắn lại phải đến phất tay, liền chen lên trước. Phía dưới các cổ động viên nhìn thấy Đan một lần nữa lộ diện sau khi tiếng la mới đình chỉ. Tùy theo mà đến chính là to lớn hoan hô. Đan mặt mỉm cười hướng về bọn họ phất tay hỏi thăm. Út cầm trên tay ống nói đưa cho hắn. Nguyên lai không chỉ là phất tay một cái đơn giản như vậy. Còn phải nói chút gì? Đan tiếp nhận microphone, nhìn người phía dưới môn. Hắn hé miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Liền hắn cầm microphone ở tại chỗ phát ra mấy giây ngốc. Tiếng hoan hô thưa dần. Đan ý thức được chính mình lại phát ở lại sẽ bị người phát giác ra dị dạng. Hắn ho khan một tiếng. Bắt đầu nói rằng, rất cảm tạ mọi người có thể tụ tập ở đây. Sau đó lại kẹt, ây, lại cảm tạ các ngươi chuyện này. Một cái mùa giải chống đỡ. Hắn suýt chút nữa nói thành 11 năm qua mà ủng hộ. Chúng ta bắt được ba cái quan trọng nhất quán quân. Đan chỉ đặt ở trước mặt mình ba vị to nhỏ không giống. Hình thái khác nhau cúp. Chúng nó phân biệt là nước Anh bóng đá Premier League cúp quán quân. Nước Anh cúp FA. Cùng với mới vừa ra lò UEFA Champions League. Đây là viết cho các ngươi tất cả mọi người tam phong thư tình. Ta yêu các ngươi. Nói lời nói này thời điểm Đan cũng không có mềm mại làm ra vẻ. Hư tình giả ý, hắn là thật sự yêu cái đám này fan bóng đá. Dù sao mình ở đây dạy học 11 năm, không cảm tình đó là giả đĩa. Phía dưới có người kích động hô, ta cũng yêu ngươi, Tony. Bên trong không thiếu ăn mặc gợi cảm làm tức giận địa cô em. Phía sau các cầu thủ thổi bay huýt sáo. Đan chờ gây rối hơi nghỉ chi sau kế tục nói. Nếu như không phải các ngươi mà ủng hộ, chúng ta không thể đạt được thành tích như vậy. Ta gặp vững vàng nhớ kỹ các ngươi. Ngày đó thuộc cho các ngươi. Cố gắng chơi cái thoải mái đi. Hắn đem microphone giao cho người ở bên cạnh. Lui xuống. Thủ lĩnh có điểm lạ. Bêu nhỏ giọng đối với Út thầm nói. Út nhìn Đan. Không có đáp lại. Có thể là quá mệt không? Những người khác cũng cảm giác được Bêu nói tới không đúng. Nếu như đổi lại dĩ vãng. Thủ lĩnh một định lại ở chỗ này phát biểu một phen dõng dạc để người ủng hộ vui mừng khôn xiết để các đối thủ phẫn nộ kinh hoàng diễn thuyết. Sau đó đem bầu không khí mang tới cao trào. Nhưng là hôm nay thủ lĩnh nhưng như là một cái thơ chữ tình người. Có chút, nói như thế nào đây? Đa sầu đa cảm ba. Hắn lời giải thích được những người khác đồng ý. Mấy ngày nay, thủ lĩnh xác thực rất mệt. Đây là mọi người đều nhìn ở trong mắt. Sẽ không giả bộ. Bọn họ những này làm cầu thủ lại mệt cũng có điều là thân thể mệt. Làm huấn luyện viên địa vậy cũng là tâm lý mệt. Trên tinh thần mệt mỏi. Tự nhiên cũng không khí lực gì ở đây phát biểu kích động tính cực cường dõng dạc diễn thuyết. Cùng các cổ động viên cuồng hoan vẫn kéo dài đến buổi tối. Forest các cầu thủ cùng ba vị cúp rốt cục biến mất ở lầu 2 sân thượng. Bọn họ toàn đội đi phó thị trưởng tiệc tối. Các cổ động viên cũng dần dần tản đi. Bọn họ đem ở từng người trong quán rượu tiếp tục chúc mừng cái này vĩ đại mùa giải. Ngay ở cùng một ngày, các truyền thông cũng náo nhiệt lên. Tây Ban Nha truyền thông đối với Nottingham Forest bắt được Champions League quán quân tương đương. Không cam lòng, bọn họ cho rằng Forest hoàn toàn không có lý do gì thu được quán quân. Cúp là bị bọn họ trộm đi, từ đội bóng đội hình, từ thể dục tục lệ, từ lòng người hướng về lưng. Real Madrid nếu so với bọn họ có tư cách hơn nâng lên cúp. Ngoại trừ phê bình Tony Dan ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên hoàn toàn không có quán quân. Phong độ ở ngoài, bọn họ còn cầm lấy PP địa tấm kia thẻ đỏ không tha. Rất nhiều không đem PP bức giải nghệ liền không bỏ qua tư thế. Real câu lạc bộ còn không lên tiếng đây. Real tiểu đệ Getafe chủ tịch, nắm giữ Real hội viên chứng Angel Torres cũng đã nhảy ra công khai công kích PP. Hắn công bố Nottingham Forest nên đem như vậy bạo lực cầu thủ khai trừ ra đội. Cứ việc Pepe ngày thứ hai liền ở nước Anh truyền thông trên tiến hành rồi công khai xin lỗi. Còn để lại sám hối nước mắt. Có thể Espanyol không để ý những thứ này. Vẫn cứ còn có một chút Tây Ban Nha truyền thông rêu rao lên thẳng thắn để Pepe vĩnh cửu cấm thi đấu. Lý do là ở UEFA Champions League trận chung kết trên. Ở trọng yếu như vậy đĩa. Bị được quan tâm thi đấu bên trong. Phát sinh như vậy bạo lực hành vi. Thực sự là bóng đá sỉ nhục. Người như vậy căn bản không xứng đá bóng. Marca báo thì lại quan tâm UEFA đối với chuyện này phản ứng. UEFA địa phản ứng cực kỳ nhanh, trên thực tế tất cả cùng Nottingham Forest. Cùng Tony Dunn có quan hệ, xử phạt quyết định bọn họ làm đều tương đương nhanh ngay ở thi đấu ngày. Thứ hai, bọn họ đã làm ra xử phạt quyết định. Đối với Pepe ở châu Âu phạm vi địa thi đấu bên trong thi hành cấm thi đấu 15 tràng. Cũng phạt tiền 5 vạn euro. Nói cách khác coi như Nottingham Forest mùa giải sau còn có thể giết vào Champions League trận. Chung kết, Pepe cũng đem toàn bộ vắng chỗ 13 cuộc tranh tài. Mặt khác cuối tháng 8 UEFA Super Cup Pepe cũng sẽ bị ngừng thi đấu. Sau đó dưới mùa giải sau còn phải tiếp tục ngừng thi đấu một hồi nếu như khi đó Forest còn có thể đi vào châu Âu thi đấu. Mặc kệ là UEFA Cup vẫn là Champions League, hoặc là còn có tư cách tham gia UEFA Super Cup. Đây chính là tương đương nghiêm khắc phạt nặng. Nottingham Forest câu lạc bộ cũng không có đối với này đưa ra chống án. Mà là bình tĩnh tiếp nhận rồi phần này hóa đơn phạt. Liền đám truyền thông Tây Ban Nha dồn dập suy đoán có phải là Nottingham Forest câu lạc bộ cũng phải đối với Pepe thi hành xử phạt. Đáng tiếc bọn họ cũng không có được tin tức như thế. Forest Club không có công bố nói muốn đối với Pepe tiến hành bất kỳ hình thức xử phạt, hắn liền thắng lợi tiền thưởng đều sẽ không thiếu một cái tử. Pepe kỳ thực vừa bắt đầu tâm tình là xuống rất thấp đĩa. Bởi vì tỉnh táo lại sau khi hắn cũng cảm giác mình xông đại họa. Hắn thậm chí ở trong lòng cân nhắc qua liền như vậy giải nghệ quên đi. Nếu như không phải thủ lĩnh, có thể hắn thật sự liền làm như vậy rồi. Là thủ lĩnh ở ngày thứ hai ăn cơm chưa thời điểm tìm tới hắn. Lôi kéo hắn đến bên trong góc nói chuyện hơn nửa canh giờ. Hướng về hắn tỏ rõ câu lạc bộ cùng với hắn cá nhân lập trường. Vậy thì là tuyệt đối sẽ không đối với việc này tiếp tục dây dưa xuống. Quá khứ liền trôi qua. Đan đối với hắn ngay lúc đó hành động tỏ ra là đã hiểu. Cũng sẽ không có cái gì tiến một bước xử phạt. Đan địa khoan dung cùng lượng giải để Pepe cảm động đến rơi nước mắt. Cũng kiên định hắn đối với tiếp tục cống hiến cho Forest địa quyết tâm. Hiện tại Đan còn ở ứng phó các loại xã giao. Khi hắn không hạ xuống sau khi. Hắn sẽ ở chính mình địa chuyên mục bên trong đối với những Tây Ban Nha đó truyền thông làm ra phản. Kích, Espanyol gặp có cơ hội chịu đựng Đan ngụm nước thế tiến công. Đại đa số nước Anh truyền thông thì lại ở lẫn lộn một món khác cùng thắng lợi hoàn toàn không liên. Quan sự kiện Tony Dunn có hay không cùng Nottingham Forest duyên phận đi đến cuối con đường. Chuyện này từ khi bị Sun Newspaper tuôn ra sau khi đến. Liền phảng phất một trận bão nhiệt đới như thế. Bao phủ toàn bộ nước Anh tin tức giới. Còn Tony Dunn dẫn dắt đội bóng bắt được tam quan vương. Tin tức như thế trái lại có vẻ qua quýt bình bình. Bé nhỏ không đáng kể. Ở thị sơ để cử hành khánh công tiệc tối trên. Thị trưởng cũng hỏi chuyện này. Forest tam bá chủ ở thị trưởng quan tâm dưới cười đến rất hài hòa. Thật giống hoàn toàn không có mâu thuẫn tự. Đan liên tục đáp ứng nói qua mấy ngày yên ổn liền cân nhắc gia hạn hợp đồng sự tình. Evan Dougherty cũng đối với thị trưởng lời thề son sắt địa bảo đảm câu lạc bộ gặp vì bọn họ địa công. Huấn luyện viên cung cấp một phần xứng với hắn đạt được thành tích hợp đồng. Có thể ba người ý nghĩ trong lòng. Thị trưởng là tuyệt đối sẽ không biết đến. Còn có cầu thủ từ những nơi khác nghe tới tương tự tin tức. Ở trên yến hội chạy tới hỏi thủ lĩnh. Hắn là có hay không muốn rời khỏi. Đây mới là để Đan khó khăn nhất đối mặt. Hắn không muốn ở chính mình địa bọn thủ hạ trước mặt nói dối. Thế nhưng hiện tại có không phải nói ra tất cả thời điểm. Hắn chỉ có thể qua loa. Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. còn giả vờ thần bí, để mọi người không muốn đoán mò. Đến lúc sau hắn thẳng thắn một người trốn đi ra bên ngoài trúng gió. Nơi này là biệt thự hoa viên một góc, rất mờ, bình thường liền không người nào tới. Đan trốn ở chỗ này, nghĩ cuối cùng cũng coi như có thể sống qua buổi tối hôm nay. Không nghĩ tới lại xông vào một cái khách không mời mà đến. Nếu như ta nói, ồ, như thế xảo, người nhất định không tin. Người tới bưng chén rượu, tựa hồ cũng là từ bên trong đi ra hóng mát một chút. Đan nhìn hắn không lên tiếng. Người kia nói tiếp, không cần như vậy đi. Tony, nếu ngươi đã quyết định rời đi, như vậy ân oán giữa chúng ta không nên xóa bỏ sao? Đan âm thanh thật giống là từ trong lỗ mũi phát ra như thế. Chào buổi tối, Alan Adam tiên sinh, hắn cuối cùng cũng coi như là chịu nói chuyện cùng chính mình. Alan nở nụ cười, ta đối với ngươi người này không ý tưởng gì. Tony, ta làm hết thảy đều là căn cứ vào vì là câu lạc bộ tài chính cân nhắc nền đất sở. Lại như ngươi làm suy nghĩ hết thảy đều là căn cứ vào đội bóng thành tích như vậy. Hai chúng ta, ạch, nếu như đều không làm cái này, hay là có thể trở thành bằng hữu? Có lẽ vậy, Đan nói một cách lạnh lùng, nếu như không phải trước mắt người này, hắn cùng Nottingham Forest duyên phận còn không như thế sớm đoạn đây. Có thể hỏi một chút ngươi rời đi nơi này sau khi dự định sao? Không, không phải là cùng thê tử của ngươi đi chỗ nào hỏi vấn đề. Là một ít liên quan với bóng đá. Alan khoát tay một cái nói. Đan suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu. Không biết, không kế hoạch, hay là một quãng thời gian ta không dự định gặp mặt bóng đá. Sau đó hắn nở nụ cười gằn. Ngươi còn đang lo lắng ta đi MU làm Forest kẻ địch. Alan không hé răng, có vẻ như là ngầm thừa nhận. Ta không có hứng thú. Đan nhún nhún vai. Tương lai quá lâu sự tình ta nói không chừng. Có điều mấy năm trong năm ta sẽ không đi cái gì Premier League dạy học đĩa. Hắn không nói lý do. Lý do cũng đã rất rõ ràng. Mang Nottingham Forest dòng dã 11 năm. Đội bóng này tất cả đã sớm cùng bản thân của hắn hợp thành một thể. Hắn chính là rừng rậm. Rừng rậm chính là hắn. Hắn thực sự là không thể nào tưởng tượng được chính mình đứng ở mặt khác một nhánh Premier League ghế của huấn luyện viên trước chỉ huy đội bóng cùng Forest thi đấu cảnh tượng. Hắn ở Forest thời điểm thành công đem toàn bộ Premier League cái khác đội bóng đều phóng tới Nottingham Forest phía đối lập. Đều thành Forest kẻ địch. Như vậy hiện tại hắn làm sao có khả năng lắc mình biến hóa đi làm một kẻ địch như vậy đây? Alan tự hồ thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước bọn họ cùng Đan ký kết địa thời điểm. Tuyệt đối không nghĩ tới ngày hôm nay. Bằng không hắn nhất định sẽ ở hợp đồng bên trong viết rõ. Một khi hai bên quyết định không còn gia hạn hợp đồng. Hợp đồng đến kỳ sau khi thời gian 5 năm bên trong. Ất mới sẽ không được ở đồng nhất giải đấu bên trong dạy học. Tối thiểu như vậy hắn hôm nay trong lòng yên ổn một điểm. Hắn sợ Tony sao? Nói thật, hắn sợ, sợ thành làm đối thủ Tony Dan. Người này điên lên lục thân không nhận. Xác định chuyện này sau khi, Alan cũng không hứng thú cùng Dan tiếp tục ôn chuyện. Hắn tìm cái cớ rời khỏi nơi này. Đem Dan một thân một mình lưu lại. Đan nhìn đèn đuốc sáng choang cửa, huyên náo thanh lúc ẩn lúc hiện địa truyền đến. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút cô quạnh, nhưng yêu thích loại này cô quạnh. Nếu như có thể, tốt nhất để hắn vẫn cô quạnh đến muộn yến kết thúc. Sau đó trở lại ôm ấp chính mình kiều thê, ở trong bóng tối ở lại một hồi. Đan một lần nữa trở lại náo nhiệt phòng khách. Chris Church tập hợp tới, người đi đâu vậy? Tony, ta vừa nãy tìm ngươi không tìm. Đi bên ngoài thấu thông khí. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ta nghe được một điểm nghe đồn. Chris Church nhìn Dan. Muốn tìm ta tìm chứng cứ. Chris Church gật gù. Dan do dự một chút. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. David, hắn vẫn là nắm cái kia lấy cớ để qua loa lấy lệ. Tới khi nào? Muốn cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Cũng chính là mấy ngày nay chứ. Cái kia qua mấy ngày ngươi liền biết rồi. David, Đàn vỗ vỗ chính mình bạn nối khố địa vai. Hắn cũng không phải cố ý nói dối. Mà là hắn còn chưa nghĩ ra muốn như thế nào cùng bên cạnh mình thân cận nhất địa những người này. Cáo biệt, sáng ngày hôm sau, đội bóng đem trực tiếp giải tán. Đại gia ai đi đường nấy, đi nghỉ phép, mãi đến tận lần thứ hai tập hợp thời điểm. Bọn họ là sẽ không có gặp mặt địa thời điểm, bởi World Cup duyên cớ. Đi đầu về đơn vị chính là những người không có trúng cử từng người đội tuyển quốc gia chinh chiến. Lần này World Cup cầu thủ, Đan muốn giải thích World Cup, lý do sẽ trước tiên do các trợ thủ của hắn mang đội. Chờ World Cup kết thúc, hắn cùng câu lạc bộ trong lúc đó hợp đồng cũng đã sớm đến kỳ. Hắn cũng rõ ràng, Evan cùng Ellen sẽ không thật sự đợi được ngày 30 tháng 6 mới đi tìm người kế nhiệm. Tin tức không bưng bít được mấy ngày. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ muốn lại tha một tha. Tối thiểu để hắn nghĩ kỹ dùng phương thức gì cùng những người này cáo biệt đi. Nếu như có tin tức mới nhất, ta gặp cái thứ nhất thông báo ngươi. David, Đan cười nói. Được rồi, Chris Church bất đắc dĩ thở dài. Điện thoại di động của ta gặp 24 giờ khởi động máy. Cảm tạ ngươi, David, cảm ơn ta làm cái gì? Ai, cũng không biết làm sao. Trong lòng ta chính là cảm thấy có chút bất an. Uống nhiều rồi sao? Chris Church lầm bầm xoay người rời khỏi. Đan trong lòng buồn phiền càng lúc càng lớn. Nhiều người như vậy, hắn muốn làm sao ở ngay trước mặt bọn họ nói ra. Xin lỗi, mọi người, ta sẽ không tiếp tục dẫn dắt các ngươi đi tranh thủ thắng lợi cùng quán quân. Bởi vì ta cùng câu lạc bộ trong lúc đó có chút mâu thuẫn. Ta quyết định hợp đồng đến kỳ sau khi tự động nghỉ việc. Chúc các ngươi may mắn. Gặp lại, lời như vậy đây. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 60, bão táp hình thành cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.